Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 916, ta nghĩ ta càng ưa thích ngươi hai. Trình Thi Đồng trầm mặc không nói gì. Kỳ thật nàng nguyên bản cũng cho rằng mình đời này cũng sẽ không cùng Cố Trường Tịch có qua lại gì. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là gặp gỡ ngươi ở nơi này. Cố Trường Tịch có chút bất đắc dĩ cười cười. Nói, vừa rồi ta nhìn mảnh rừng cây kia thời điểm. Liền suy nghĩ, ngươi có hay không đột nhiên xuất hiện. Không nghĩ tới, ngươi lại còn thực xuất hiện. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Thế là, chỉ có thể hướng về hắn cười cười. Ta nghĩ ta đối với ngươi tình cảm, vẫn là phải để cho ngươi biết rõ. Cố Trường Tịch đưa tay, nhẹ nhàng nhặt đi tóc nàng bên trên một mảnh lá cây nhỏ. Thanh âm ôn nhu nói, có lẽ ngươi sẽ hận ta, có lẽ sẽ từ đó né tránh ta. Nhưng ta hy vọng ngươi biết, tại ta sinh mệnh hắc ám nhất thời khắc, là ngươi mang cho ta một tia ấm áp quang minh. Trình Thi Đồng yên lặng nhìn xem hắn, liền trầm mặc như vậy lấy nhìn xem. Cố Trường Tịch nói xong câu nói kia về sau, cũng an tĩnh nhìn xem nàng. Hai người bọn họ cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy hồi lâu. Trình Thi Đồng rốt cục hướng về hắn lộ ra vẻ mỉm cười nói, ta biết. Ân, Cố Trường Tịch liền giật mình, ta biết ngươi đối với ta tình cảm. Trình Thi Đồng quay đầu đi, thanh âm nói thật nhỏ, một lần kia cùng Tiểu Thỏ cùng nhau ăn cơm thời điểm, ta liền biết, ta nghe đến các ngươi đối thoại, phải không? Cố Trường Tịch không nhịn được cũng nở nụ cười. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chân thành nói, cái kia một nhà kem ly xác thực ăn rất ngon, đúng không? Ta thích nhất nhà bọn hắn. Trình Thi Đồng cười híp mắt tiếp một câu, sau đó liền bắt đầu nói, một nhà kia gà mễ hoa ăn ngon, một nhà kia trà sữa ăn ngon, một nhà kia bún thập cẩm cay là nàng cùng Tiểu Thỏ trốn học cùng đi qua. Ngày đó buổi chiều ánh nắng rất tốt, mặt trời chiếu lên trên người cũng thật ấm áp. Nàng cùng Cố Trường Tịch hai người giống như là bao năm không thấy lão bằng hữu, đứng ở dưới tán cây, một bên phơi nắng, một bên trò chuyện thiên. Cuối cùng ly biệt thời điểm, Cố Trường Tịch cặp kia xinh đẹp đôi mắt có chút rủ xuống, nhìn người trước mắt, trầm thấp cười nói, ta nghĩ ta đại khái so lúc trước càng ưa thích ngươi. Đúng vậy a, đáng tiếc ta thích là ngươi đệ đệ. Trình Thi Đồng mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem hắn nói, ta xác thực rất ghen ghét hắn. Cố Trường Tịch vươn tay ra, ở giữa không trung chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng vuốt vuốt Trình Thi Đồng đầu nói, cho nên phải là có một ngày ngươi không yêu hắn, thử nghiệm tiếp nhận ta, được chứ? Ta nghĩ đại khái không có một ngày như vậy. Trình Thi Đồng cười cười, một mặt thản nhiên nhìn xem hắn nói, ngươi thực một chút cũng không biết an ủi người. Cố Trường Tịch thu hồi tay mình, lắc đầu giận dữ nói, ta cảm thấy cần an ủi người là ta. Dù sao đồng thời bị hai huynh đệ cá nhân ưa thích, là một kiện gánh vác rất nặng sự tình. Trình Thi Đồng một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem hắn nói. Cố Trường Tịch có chút bất đắc dĩ cười. Trình Thi Đồng cũng nhìn xem hắn cười. Một lát sau, nàng chuông điện thoại di động liền vang lên. Nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Sau đó hướng về Cố Trường Tịch lung lay điện thoại nói, ta Tiểu Thầm Thầm đoán chừng là đốt xong hương, ta phải đi cửa chính cùng hai người bọn họ hội hợp. Ân, Cố Trường Tịch gật gật đầu, che giấu bên môi nụ cười, hướng về Trình Thi Đồng thấp giọng nói, ta liền không đưa ngươi đi, ta nghĩ ngươi lạc đường nhiều lần như vậy, nên đã sớm biết đường rồi a hát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.